Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, được mua tiết. Lần này từ nguyên thủy thời đại vị diện trở lại, Ngưu lão gia đợi thời gian là dài nhất. Ước chừng ở hiện đại nơi này vị diện đợi có 1,5 năm nhiều thời gian. Ngưu lão gia lúc này mới dự định trở lại nguyên thủy thời đại vị diện, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất đó là Ngưu lão gia biết, coi như là chính mình đợi tiếp nữa, như thế nào đi nữa liều mạng tu luyện, chính mình tốc độ tu luyện cũng là tiến vào một cái bình cảnh kỳ, cần phải thật tốt bị kích thích như vậy xuống. Chân vu văn lục đẳng cảnh giới, cộng thêm lên cấp sau khi nguyên năng tu luyện thuật, thật sự mài đi ra thân thể tố chất. Ngưu lão gia đoán chừng mình có thể cùng chân vu văn cửu đẳng đối thủ thật tốt chiến đấu thượng một trận mà không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đây cũng chính là đối mặt với cái loại này truyền thừa một loại đối thủ. Nếu như đổi thành cái phân điện điện chủ những thứ này, Ngưu lão gia tự hỏi cũng không phải là đối thủ. Nhìn bề ngoài, Ngưu lão gia trải qua thời gian 1,5 năm, không biết ở nguyên năng trong quá trình tu luyện, làm cho mình ăn bao nhiêu nghĩ lại mà kinh to lớn thống khổ. Cũng chính là để cho trước có thể vượt cấp khiêu chiến cấp bậc, tăng lên như vậy nhất cấp. Nhưng là Ngưu lão gia vẫn cảm thấy tương đối đáng giá. Vượt cấp khiêu chiến loại này lạp phong sự tình, cũng chính là ở cấp bậc thấp thời điểm dễ dàng nhiều chút. Càng đi lên, dù là chẳng qua là nửa cấp loại tình huống này, đều đáng giá bỏ ra vô số đời giới. Làm cho này điểm, trừ đem chính mình thiếu chút nữa giày vò ngủm chi ngoại, Ngưu lão gia mới thôi bỏ ra còn có vô số tài nguyên. Tóm lại lúc ấy từ vu điện rút lui lúc, để dành tới nhóm kia có thể khiến người ta điên cuồng tài nguyên tu luyện, cũng coi là hoàn toàn thấy đáy. Này một nhóm tài nguyên to lớn, ở Ngưu lão gia bản trên người, tiêu hao đạt tới 8/10 nhiều. Còn lại một chút coi như là rơi vào một đám thủ hạ trên người. Những thứ này Ngưu lão gia thủ hạ tâm phúc côn đồ, trải qua 1 năm này nửa khổ tu, cũng coi là thực lực đại tiến. Tổng thể trên thực lực, có thể so với vai chân vu văn cảnh giới hảo thủ. Bây giờ có 30+ người nhiều. Trong đó trương thép đản những hàng này, càng là đạt tới tam đẳng tả hữu mức độ. Bao nhiêu coi như là phái được cho một chút dụng tràng trước khi rời đi. Ngưu bức cùng quân đội trước thời hạn chào hỏi một tiếng, nói cho bọn hắn biết sau này thu phục tác chiến chung, hắn là không có cách nào tiếp tục tham gia. Đối với cái này một chút, quân đội ngược lại không có bất kỳ ý kiến. Chủ yếu là ở mấy tháng trước, Ngưu lão gia hàng này là đánh vào chân vu văn lục đẳng cảnh giới, trực tiếp đem cả nước biên giới, những thú hoang đó chiếm cứ địa điểm, không còn một mống toàn bộ dọn dẹp một lần. Bây giờ chia rẽ biến dị thú thế lực, đối với quân đội mà nói, đã không phải là như vậy khó giải quyết. Dù sao trong đoạn thời gian này, nhờ vào Ngưu lão gia kia dư thừa vật liệu cung ứng, bọn họ có nhóm lớn hảo thủ lớn lên. Mặc dù dùng Ngưu lão gia nhãn quang xem ra, bất quá cộng lại cũng chính là nhiều hơn 1,000 năm. 6 cấp đằng chiến sĩ thực lực tạp ngư, nhưng là ở trên cái tinh cầu này, này đã có thể được xem là một nhánh lực lượng kinh khủng. Ngưu lão gia đám người trở lại nguyên thủy vị diện thời điểm, nơi này Lạc Lôi sơn mạch thời tiết đã tiến vào cuối mùa thu bên trong. Từ Ngưu lão gia trở lại một ngày kia trở đi, hắn ở trên mặt tất cả mọi người, bất kể là liên minh bộ lạc lão thành viên cũng tốt, hay lại là mới gia nhập bất quá 1 năm nạn dân cũng được, đều có thể nhìn đến vui sướng hớn hở chân thành mặt mày vui vẻ. Đó là bởi vì năm nay mùa thu, toàn bộ Lạc Lôi sơn mạch lại thu hoạch một lần cự trúng mùa lớn. Toàn bộ cũ mới trong kho hàng, toàn bộ bị tân thu lương thực giả bộ tràn đầy. Có lương thực liền không cần lo lắng đói bụng, không cần lo lắng sắp tới sắp đến mùa đông chung bị chết đói. Cho đến giờ phút này lên những dân tị nạn này môn, mới xem như yên tâm chung cuối cùng lo lắng. Bọn họ rốt cuộc có thể chắc chắn, trước mắt loại này giống như mộng ảo cuộc sống tốt đẹp, có thể một mực kéo dài nữa. Sẽ không ở ngày nào đó tỉnh ngủ sau khi phát hiện là một giấc mộng dài. Thân ở với trong hoàn cảnh như vậy, Ngưu lão gia kia vốn là nặng nề hồi lâu tâm tình, cũng ít nhiều bắt đầu có chút tươi đẹp đứng lên. Ngưu lão gia, nếu không ngài cho muốn cho định ngày, làm cho tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ ăn uống thượng một hồi, cũng coi là để cho mọi người cao hứng một chút. Khôi hướng về phía Ngưu lão gia đề nghị đến, hắn đây là đang dẫn Ngưu lão gia đem mới xây một cái trên 100 cái cự kho hàng lớn lương thực tồn trữ khu hoàn toàn đi loanh quanh một lần sau. Mắt thấy Ngưu lão gia trên mặt tràn đầy hồi lâu không bộc lộ ra ngoài nụ cười sau khi, lúc này mới dò xét nói ra, chẳng qua là hắn đề nghị rõ ràng không thế nào trải qua suy nghĩ. Ngưu lão gia nghe tiếng sau khi cười mắng lên, bao lớn cái tiền đồ, chẳng lẽ đem mọi người triệu tập đến đồng thời, sau đó sẽ ăn uống thượng một hồi, coi như là ăn mừng, còn muốn hay không đồng thời nhảy tràng quảng trường múa? Dĩ nhiên, nếu không còn có thể thế nào? Khôi trả lời, vậy kêu là một cái tương đối có lý chẳng sợ. Bất quá hàng này căn bản cũng không có tính toán qua, coi như chẳng qua là hắc thạch bộ lạc nội bộ hoạt động, vậy cũng là 300,000 trở lên số người. Nhiều người như vậy tụ tập trung một chỗ, đối với nho nhỏ hắc thạch thành mà nói đơn giản là tai nạn tính. Thậm chí ở Ngưu lão gia trong đầu, còn xuất hiện như vậy một bức đồ sộ hình ảnh, mấy trăm ngàn người một cái chén gỗ, đem trong hắc thạch thành ngoại tất cả ngõ ngách, ngồi xổm tràn đầy sau khi, mọi người cổ động ăn uống một phen hình ảnh kia chỉ là suy nghĩ một chút. Ngưu lão gia đã cảm thấy tương đối cay con mắt, trầm ngâm một phen sau khi, Ngưu lão gia coi như là có chú ý, như vậy đi, liền định ở nửa tháng sau, làm cho chúng ta liên minh bộ lạc được mùa tiết, tối nay sẽ dùng radio tiết mục thông báo đi ra ngoài, kêu các thành viên bộ lạc cùng đại đội sản xuất, làm xong tham gia chuẩn bị tiết mục chia làm hai loại, một loại là tuần du nghi thức, cũng là để cho bọn họ ăn mặc ra một cái xe hoa đi ra, tham dự vào ngày đó hắc thạch thành tuần du chung, chúng ta sẽ chọn lựa trong đó đẹp mắt 3 chiếc, cấp cho tưởng thưởng phong phú. Cái thứ hai tiết mục, chính là cử hành bóng chuyền trận đấu. Mỗi địa phương cũng có thể phái ra một nhánh đại biểu đội. Đến nơi này hắc thạch bộ là cử hành trận đấu, đạt được top 3 đội bóng, giống vậy sẽ có tưởng thưởng phong phú. Ở Ngưu lão gia nói đến thứ nhất tiết mục lúc, ánh mắt của Khôi liền sáng lên. Xe hoa tuần du, mặc dù hắn quả thực không biết xe hoa là đồ chơi gì, bất quá nghe liền rất lợi hại dáng vẻ. Mà cái thứ hai tiết mục mới vừa bị nói ra thời điểm, Khôi thậm chí đều rất có một ít cuồng nhiệt. Đùa, bóng chuyền vận động, nhưng là trước mắt toàn bộ Lạc Lôi Sơn Mạch, đứng sau quảng trường múa hoạt động, bị rộng lớn quần chúng nhân dân yêu thích. So sánh với Ngưu lão gia lấy ra còn lại, giống như là bóng đá, bóng rổ loại đồ vật, Lạc Lôi Sơn Mạch quần chúng nhất trí nhận định, chỉ có bóng chuyền vận động mới là tối khảo nghiệm tài nghệ cùng có ý tứ nhất hoạt động. Nhẹ nhõm bóng chuyền thật khó khống chế, một cái khí lực hơi lớn hơn cũng sẽ bị đánh bể. Thật sự là quá có tính khiêu chiến. Chỉ là nghĩ đến, nhiều địa phương như vậy vô số bóng chuyền cao thủ, tổng hợp một đường chung nhau giác kỹ, đồng dạng là bóng chuyền người yêu thích, Khôi liền có chút nhiệt huyết sôi trào nhìn Khôi bộ dáng. Ngưu lão gia liền biết rõ mình đề nghị, coi như là quấy nhiễu đến những thứ này thổ dân môn chỗ ngứa. Vì thế, hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, đoán, chỉ cần bọn họ vui vẻ là được rồi. Dù là một số năm sau, xuất hiện như vậy thế giới bóng chuyển ly, ta mẹ nó cũng nhận thức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.